Bữa tiệc Giáng sinh. 4 giờ rưỡi, đã hết giờ làm việc tại cơ quan dịch vụ xã hội. Các đồng nghiệp của tôi trục trịch mặc áo khoác, đeo găng tay và quậy quả ra xe, phủi sạch tuyết khỏi kính xe để hối hả lao ra siêu thị, mua chổi vài món và phút chót và trở về nhà đón Giáng sinh cùng người thân. Tôi đang gói kém bữa tiệc Giáng sinh mua ở siêu thị. Đối với một bà mẹ độc thân phải đi làm suốt ngày tất bật như tôi, thì một bữa tiệc đơn giản chỉ có gà tây ăn liền cũng còn hơn là chẳng có gì cho cái gia đình nhỏ gồm đứa con 4 tuổi và tôi. Tôi đã gói quà cho cậu con trai bé bỏng để trong xe, lại thêm một cái đĩa CD và máy nghe nhạc mini cất trong túi xách. Tôi đã sẵn sàng về nhà mừng lễ Giáng sinh với con trai và dành hết thời gian cho đứa con trước nghịch của mình. Ngay lúc đó điện thoại reo, mọi người đã về hết, tôi có thể lờ đi, làm như không nghe thấy gì. Nói gì thì nói, đã hết giờ làm việc rồi, theo quy định, lại còn bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh nữa chứ. Thế nên khôn ngoan hơn hết là tôi cứ lẳng lặng chuồn bằng cửa sau và ra bãi lấy xe. Nhưng tôi đã biết mình sẽ không làm được như vậy. Cảm giác có tội làm tim tôi đau nhói. Thế là tôi nhấc máy. Chúng tôi là cơ quan dịch vụ xã hội, biết đâu người ta đang cần giúp đỡ khẩn cấp thì sao? Chào, dịch vụ xã hội phải không? Cảnh sát trưởng đây. Chúng tôi nhận được điện của bà lão ngày hôm trước. Bà ấy gọi bảo là bà cần có ai đó ghé qua đưa thuốc cho bà. Tôi thầm rên rỉ. Trời ơi, họ gọi đây là ca khẩn cấp sao? Giáng sinh mà. Ôi trời ơi, lẽ ra tôi phải ở nhà nhảy quanh phòng khách với con tôi theo tiếng nhạc, ăn con gà tây ngon lành trong bữa tiệc Giáng sinh, rồi đặt quà xuống dưới gốc cây thông Giáng sinh lấp lánh. Tôi đã muốn hỏi, các anh không giao thuốc cho bà ấy được sao? Hay là tìm người làm giúp? Tại sao tôi phải làm một việc mà ngay một người hàng xóm của bà ấy cũng có thể làm được? Nhà của bà lại đâu có tiện đường về của tôi. Nhà bà cách nhà tôi mãi những 10 dặm ở hướng ngược lại. Đã vậy, đó không hẳn là nhiệm vụ của tôi. Xưa nay tôi có phải làm việc này đâu. Giao thuốc cho khách hàng chưa hề có trong danh mục các công việc hàng ngày của tôi. Nhưng chẳng hiểu vì lý do kỳ quặc gì tôi lại nói là được, tôi sẽ làm. Tôi vừa cằn nhằn vừa gác máy, vớ lấy chiếc áo khoác, nhặt gói bữa thức ăn bữa tối, rồi ra khỏi văn phòng, khóa cửa lại sau lưng. Sau khi lấy thuốc ở hiệu thuốc, tôi lái xe vào đường tỉnh lộ 2 làn xe để tới nhà bà. Đường đi quanh quẹo, lại phủ đầy tuyết trơn trượt, chạy cứ thót cả tim. Bà sống một mình, các con bà ở xa, năm thì 10 quả mới về thăm. Bà hẳn là rất khó tính và xét nét. Bà có cả sở cảnh sát địa phương lẫn các cơ quan dịch vụ xã hội luôn săn sái thỏa mãn ngay bất kỳ ý thích đồng bóng nào của bà. Được, tôi sẽ cho bà biết. Bà ấy không nhận ra là tôi cũng có cuộc sống riêng mình hay sao? Gia đình, ngày nghỉ. Công việc đã ngốn mất của tôi quá nhiều thời giờ mà lẽ ra tôi đã phải dành cho cậu con trai bé bỏng của mình. Nhà của bà nhỏ và nhếch nhác, bởi bà cứ bướng bỉnh đòi tự tay mình làm việc nhà chứ không để cho nhân viên dịch vụ xã hội làm thay. Bà phải chống gậy, đi đứng khó khăn, nhưng bà vẫn cố xoay sở, tự tắm rửa, nấu nướng, quét dọn nhà cửa, theo kiểu được chăn hay chớ. Khi tôi lái xe vào ngõ nhà rải sỏi và mang thuốc tới trước cửa nhà bà, tôi thấy nhà bà không chỉ lôi thôi mà còn có vẻ hết sức buồn thảm. Chả có ngọn đèn Giáng sinh nào lung linh trước sân, cũng chẳng có cây thông nào lấp lánh nơi cửa sổ, chẳng có vòng hoa nào treo trên cửa cả. Bà ơi! Tôi vừa gõ cửa vừa gọi. Cho mang thuốc tới cho bà đây. Tôi đợi tiếng trả lời. Bà vốn nặng tay nên tôi phải cao giọng. Bà ơi bà! Cho mang thuốc tới cho bà đây. Tôi nghe tiếng lịch kịch ở trong nhà. Đã quen bà nhiều năm nay, tôi biết là bà đang quờ tay tìm cây gậy rồi dò từng bước ra cửa. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao bà không tới sống ở viện dưỡng lão? Bà sẽ có người làm bầu bạn, sẽ được theo dõi, chăm sóc sức khỏe, sẽ được an toàn. Tôi có nói chuyện đó với bà một đôi lần, nhưng bà chả muốn gì hết. Và bởi bà chưa tới nỗi không tự làm được việc gì, nên bà có quyền muốn ở đâu thì ở, sống sao thì sống. Tôi có phần khâm phục sự bướng bỉnh của bà. Tôi không chắc, nếu là tôi, thì liệu tôi có muốn một nhân viên dịch vụ xã hội xông vào nhà chỉ bảo tôi cần phải đi đâu? Cháu là... Bà cứ luôn luôn nhớ nhầm tên tôi, nhưng chả sao hết, tôi biết là bà đã nhận ra tôi. Ôi, cảm ơn cháu dịu lắm. Bà vừa nhận thuốc từ tay tôi, vừa kêu lên. Cháu ở, cháu vô nhà nha. Dạ không, cháu phải về, con cháu đang đợi. Ôi, một chút thôi mà. Bà vừa nói vừa nắm lấy tay áo tôi. Bà lôi tôi vào phòng. Lôi thật chứ chẳng chơi. Thế là tôi đành phải vào. Bà đã có mọi thứ cần thiết chưa ạ? Tôi hỏi. Ga trong bình có đầy không bà? Nước có bị đóng băng không? Còn thức ăn thì sao? Ôi, bà ổn cả mà. Thằng nhỏ chỗ cửa hàng mới đem thức ăn tới hôm nay. Vô đi con, vô ngồi xuống đây. Dạ không ạ, con phải đi liền. Bà mỉm cười, rồi bất ngờ, nước mắt bà trào ra. Con phải về với thằng con trai bé bỏng có phải không? Tôi gật đầu. Con biết không, bà cũng từng có một thằng con. Này nó đã lớn rồi, nó đang sống ở Canada. Tôi lại gật đầu. Dạ, có phải cái anh cao cao phải không bà? Con vẫn nhớ hả? Dạ. Tôi nhún vai. Lúc nào mà bà chẳng kể về cậu ấy, làm sao mà tôi quên được? Tôi nhìn quanh phòng khách nhà bà, buồn tẻ, không có không khí ngày hội gì cả. Không có thiệp Giáng sinh, không có bánh quy Giáng sinh, không đèn hoa, không cả nến. Bà ơi, lễ Giáng sinh này bà sẽ làm gì? Ảnh có về thăm bà không bà? Nó không có về được. Nó vừa bị cho nghỉ việc nên không có tiện đi tàu xe gì hết. Nhưng mà nó có gọi điện thoại cho bà. Tôi lại gật đầu. Nhưng lần này tôi không thể bỏ đi được. Không thể bỏ đi được như thế này. Không thể để mặt bà trơ trọi một mình giữa căn phòng khách này. Bà ơi, bà có gà tây không? Tôi hỏi. Cái gì? Bà không có. Nhưng mà sao? Dạ, ôi trời ơi lạy Chúa, tôi phải về chứ. Tôi phải về nhà với con trai bé bỏng của tôi, đưa quà cho nó, để nó đặt dưới cây thông. Mẹ con tôi sẽ cười vang khi nghe những bài hát Giáng sinh ngộ nghĩnh trong cái đĩa CD, hoặc là cùng nhau nghịch tuyết. Bà ơi, hay là chúng ta cùng đón Giáng sinh đi. Con sẽ đưa bà tới nhà con, sau đó con đưa bà trở lại. Thôi không đâu. Ôi, bà không có muốn ra ngoài. Ở ngoài trời lạnh lắm. Bà sợ bà bị ngã. Bà nói đúng. Với lại dẫn khách về nhà cũng có thể gây phiền toái cho tôi. Bà ơi, hay là để con mang bữa tối Giáng sinh tới cho bà? Ý của con là... Dạ, con sẽ quay lại ngay. Bà đứng trước cửa nhìn theo tôi với vẻ háo hức, trong khi tôi len lỏi qua những đống tuyết dày để ra xe. Con trai ơi, con hãy tha thứ cho mẹ một lần này, vì mẹ về nhà muộn vào dịp lễ Giáng sinh. Chỉ một lần này thôi, mẹ sẽ đền bù cho con, mẹ hứa mà. Tôi mang bữa tối Giáng sinh lẽ ra dành cho mẹ con tôi vào nhà bà. Bụng nghĩ rằng trên đường về tôi có thể mua nhiều hơn thế cho mẹ con tôi, lại còn thiệp Giáng sinh, đĩa CD bài hát Giáng sinh và cả máy nghe nhạc cho con trai nữa. Nhắc thấy một chậu cây lớn trong góc phòng, tôi liền kéo ra gần cửa sổ rồi chăn đèn Giáng sinh lên đó. Ôi đẹp quá. Chúng tôi cười vang rồi cùng ăn gà tây, khoai tây nghiền bắp, bánh mì và bánh nướng trong nhà bếp của bà. Bà kể về con trai bà, còn tôi kể về con trai bé bỏng của tôi. Không phải tôi làm thế, làm gì muốn làm một đấng hy sinh. Tôi làm vậy vì tôi cảm thấy cần phải làm như vậy. Tôi không thể nào về nhà ngủ yên giấc trong đêm đó. Theo như vẫn canh cánh trong lòng, hình ảnh bà cụ này thui thủi một mình trong căn nhà, không biết gì tới Giáng sinh. Khi tôi ra về, bà hôn lên má tôi ở nơi cửa. Cảm ơn cháu, chúc cháu Giáng sinh vui vẻ. Cháu nha.